Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 24, cãi nhau kế hoạch làm lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường cho nghỉ một tuần để tập trung chuẩn bị cho cuộc thi chọn ra nam nữ thần hàng năm, tụi nó thêm cả Sally và bọn hắn, thêm cả Ryan, quyết định sẽ đi du lịch ở Hàn, nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Hai cặp đôi mới của The E đang cãi nhau dữ dội. Anh thôi đi, anh có quyền gì mà nói? Jenny bức xúc hét vào mặt Edward. Anh chỉ vì lo cho em thôi. Anh nói, em đã nói là không có chuyện gì cả, sao anh cứ lo lắng vớ vẩn thế? Cô bực dọc, không có chuyện gì, em nói vậy mà cũng nói được sao? Xém chút nữa là em bị tên đó. Ai, anh vò đầu, hừ, anh chỉ biết nói em có người yêu rồi mà vẫn đến ba, vẫn gái gú là sao? Hả, cô hét, nước mắt cũng từ đó rơi xuống. Anh, nhưng đó là vì công việc, anh chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Anh đau khổ, thì em cũng như anh thôi, cũng vì công việc, vì quyền lợi của tập đoàn, nếu thấy chúng ta không hợp nhau nữa thì chia tay đi. Cô nhàn nhạt nói rồi chạy ra khỏi nhà. Bà cặp kia đứng nhìn mà xót xa cho hai đứa bạn, chỉ vì chuyện công ty nên phải nhờ đến hai đứa vậy mà thành ra thế này, quả là không đáng, còn nó và hắn thì sao, hai người giờ đang ngồi đối diện nhau bằng gương mặt lạnh nhạt. Anh giải thích đi chứ, sao cứ im lặng hoài vậy, suy đoán của em là đúng chứ gì. Nó dương mắt nhìn hắn. Anh, hắn ấp úng, mắt nó đã đỏ hoe, đứng dậy đi về phía cửa. Đừng mà, anh xin lỗi, tất cả là do anh, là do anh. Hắn kéo tay nó lại và ôm nó. Anh còn muốn nói gì nữa? Em đã thấy hết rồi, hu hu. Nó khuỵu xuống bật khóc, vẫn chưa kết thúc, nghe anh đi, là anh bị hại mà. Hắn lau nước mắt cho nó và thành khẩn nói. Ai, là ai đã hại anh hả? Nó đấm vào ngực hắn hỏi. Là bang chủ bang Black. Hắn nắm hai tay nó nói. Anh nói thật, nó nghi ngờ, thật chứ, làm sao anh có thể nói dối em được. Hắn hôn nó, một nụ hôn thật sâu và nóng bỏng. Được rồi, em cần nghỉ ngơi và suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Nó đẩy hắn ra và đóng cửa lại. Andrena, em mở cửa đi. Hắn vẫn chưa chịu mà đứng trước phòng nó đập cửa. Anh đi đi, nó lạnh giọng, được em hãy suy nghĩ lại đi. Hắn buồn bã về phòng. Nó trườn người dọc theo cánh cửa mà ngồi phịch xuống, một vài giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp, có lẽ nó nên nghĩ kỹ hơn về mối tình này, nó vẫn chưa thực sự tin tưởng vào một cái gọi là tình yêu. Cả ngày hôm đó nó và Jenny cứ tránh mặt hai người bọn hắn, đến bữa ăn chỉ cúi xuống ăn phần của mình mặc cho hắn và Edward gắp biết bao nhiêu là thức ăn vào bát. Bọn bạn thấy nó và Jenny như vậy thì đau lòng không xiết, thêm nữa nhìn bọn hắn tiều tụy cũng không nỡ nên đã bàn bạc về cái gì đó và gọi bốn người ra. Cậu gọi có chuyện gì thế? Jenny và Edward cùng nói. Cả hai nhìn nhau rồi ngồi xuống. Nhanh đi, tới lượt hắn và nó. Hì hì, tình cảm sâu đậm vậy mà. Jason trêu, mình thấy các cậu rất là yêu nhau nhưng chỉ vì một số hiểu lầm mà đã tranh cãi là không tốt. Nếu thật sự yêu nhau thì cả hai phải biết thông cảm với đối phương trong chuyện đời tư. Dù thân như thế nào thì vẫn có một số chuyện mà ta không nên nói quá rõ cho người khác biết. Vì vậy tụi mình đã nghĩ ra một cách. Emily chuyên nghiệp nói, cách gì? Nó nhướng mày, đó là dành cho các cậu một buổi hẹn hò thử nghiệm. Cô cười, hẹn hò thử nghiệm, bốn người khó hiểu, đúng vậy, tức là bốn người các cậu sẽ hẹn hò cháo ngược để xem khi không có người ấy bên cạnh thì cảm giác của các cậu sẽ ra sao. Mindy cười gian, vì chỉ có hai cặp nên chúng ta cháo đổi như sau, Andrena và Edward, Harry và Jenny. Sally điềm đạm nói, gì chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny nhíu mày, sao? Không thích, vậy trở về với Edward đi. Aubrey trêu, hứ, ai nói, cô vênh mặt, điều đó làm cho Edward có chút buồn và hụt hẫng. Rồi nha, ngày mai 7 giờ hai cặp tình nhân đây hãy thử tìm hiểu nhau nhé. Ryan nháy mắt, sao cũng được, nó nhún vai rồi bỏ về phòng. Tùy, hắn cũng về luôn, sau khi bốn người đã đi thì tất cả phá lên cười. Xem kìa, chắc sẽ thú vị lắm đây. Mindy khoái chí, cục cưng của anh thông minh thật. Jason hôn nhẹ vào môi cô. Hi hi, em mà, cô sung sướng ôm lấy anh, ghê rợn, cả bọn đồng thanh, hứ, cả hai hất mặt rồi nắm tay về phòng, cũng khuya rồi, hai cậu về phòng đi, mà nè, ngủ chung đó nha. Emily tinh nghịch nói, gì, biết rồi, cả hai hậm hực về phòng, rồi khi tất cả đã về phòng và đi ngủ nhưng vẫn còn một phòng ở tầng 3 sáng đèn, hai con người một trai một gái cãi nhau giành giường nhưng rồi vì mệt quá mà ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì luôn, đó là cặp tân uyên ương đính hôn vào tháng tới. Sally sinh gái và Ryan sinh trai. Cách chương.